Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 3009, thứ nhất thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vực đệ nhất thần tướng Tử Đấu. Nghe đại danh đã lâu. Đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ còn lại có chấp niệm mà thôi. Âm ảnh chi thần nhìn thấy Tử Đấu, có chút lãnh ngạo nói. Tử Đấu nhưng không có để ý tới âm ảnh chi thần. Ngược lại nhìn về phía dưới Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi nhếch miệng, hừ lạnh nói, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Tử Đấu thanh âm êm dịu nói, ta không có để ý chuyện của ngươi, chỉ là không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Như vậy ngươi là cảm thấy ta so ra kém hắn? Hàn Vũ Phi trầm mặt nói ra. Tử Đấu lắc đầu, không phải. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, dù là ngươi đã trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất, chỉ cần ta vẫn còn, vô luận ai muốn tổn thương ngươi, vẫn là muốn đánh trước ngược lại ta. Hàn Sâm nghe toàn thân đều nổi da gà, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hai người kia có gian tình a. Bất quá trước đó Hàn Vũ Phi nói qua, Tử Đấu đã sớm chết đi, chỉ còn lại có chấp niệm mà thôi. Hiện tại Tử Đấu chẳng lẽ cũng không phải là chân chính nhục thân tồn tại sao? Đủ, các ngươi khi bản thân không tồn tại sao? Âm ảnh chi thần hiển nhiên cũng nghe không nổi nữa. Nghiêm nghị hét to, thần âm như lôi đình bàn cồn cồn mà xuống. Trong mắt hồng quang lần nữa tăng vọt, đem hắc ám thế giới chiếu một mảnh huyết hồng. Chỉ bất quá tại cái kia thanh đồng chiến xa cái bóng phía dưới, Hàn Sâm bóng của bọn hắn đều bị che giấu. Âm ảnh chi thần cũng không thể thông qua cái bóng lại khống chế bọn hắn. Hàn Sâm lúc này kinh ngạc phát hiện, Tử Đấu trên thân vậy mà không có cái bóng, tựa như u linh quỷ mị bình thường. Theo âm ảnh chi thần trong mắt hồng quang càng ngày càng mạnh, đem nó cùng hắc ám hòa làm một thể, thân hình cũng chiếu rọi đi ra. Hàn Sâm bọn hắn lúc này mới nhìn rõ ràng, âm ảnh chi thần tựa như là một đầu màu đen tà long, toàn thân đều là đen như mực lân phiến, phía sau lại mọc ra một đôi màu đen cánh bướm, đầu tựa như dao long, lại chỉ sinh ra một cây sừng hình đinh ốc, toàn bộ thân thể bên trên đều tản ra quỷ dị quỷ mị màu đen diễm khí, giống như đêm tối đều là từ trên người nó phát ra đồng dạng. Chỉ gặp âm ảnh chi thần phía sau hai cánh chấn động, toàn bộ hắc ám hư không đều theo hai cánh của nó mà rung động. Những cái kia hắc ám vậy mà dần dần ngưng tụ, hóa thành từng cái kinh khủng hắc ám cự thú, xuất hiện ở hư không bốn phương tám hướng. Trần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Côn Bằng, các loại trong truyền thuyết sinh vật trong bóng đêm không ngừng tạo ra. Từng cái trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thấy thế nào đều không giống như là đơn thuần huyễn ảnh. Chỉ là thân thể của bọn chúng đều là đen như mực. Phảng phất chỉ là một hình bóng. Thế nhưng là vừa có thực thể cảm giác. Mười phần yêu dị mộng ảo. Như thật như ảo để cho người ta phân biệt không rõ. Những hắc ảnh kia biến thành dị chủng. Sẽ không phải thật có năng lực chiến đấu a? Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Nếu là những cái kia coi là thật đều có năng lực chiến đấu, bọn hắn người nhiều gấp đôi đi nữa cũng đánh không lại nhiều như vậy sinh vật khủng bố. Hàn Vũ Phi thần sắc không thay đổi, dường như rất tùy ý nói ra. Đó là âm ảnh chi thần lực biến thành ảnh thân. Tự nhiên không phải chân chính dị chủng. Hàn Sâm có chút thở dài một hơi. Bất quá Hàn Vũ Phi lại theo sát lấy nói ra. Bất quá những cái kia ảnh thân có dị chủng bản thể tám thành thực lực. Hàn Sâm lập tức im lặng. Tám thành thực lực, hiện tại toàn bộ hư không khắp nơi đều là kinh khủng dị chủng ảnh thân. Cái gì chân long phượng hoàng chi lưu, từng cái đều là chân thần cấp kinh khủng tồn tại. Đừng nói là tám thành thực lực. Coi như chỉ có một nửa thực lực, nhiều như vậy kinh khủng ảnh thân, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Trong bóng tối cây bóng, khôi phục linh hồn của ngươi, trừng phạt cái thế giới này a, ảnh quốc độ. Hắc ám giáng lâm, theo âm ảnh chi thần tiếng gầm, vô số dị chủng ảnh thân gào thét mà xuống. Từ bốn phương tám hướng hướng về lãnh ngưng tinh đánh thẳng tới. Cái kia rất nhiều dị chủng ảnh thân. Mỗi một cái cũng có thể hủy diệt tinh cầu cấp tồn tại. Bây giờ lại như là thú triều bình thường phô thiên cái địa vọt tới. Giống như màu đen ma triều. Tràng diện vô cùng rung động. Long nữ cùng Hàn Sâm đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ sợ đã không phải là một cái tử đấu đủ khả năng ngăn cản. Hàn Sâm thậm chí đã có mở ra siêu cấp thần linh thể đào tẩu dự định. Như thủy triều kinh khủng ảnh thân đột kích. Đã không phải là một hai người lực lượng có thể địch nổi. Hàn Vũ Phi lại chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng không có chiến đấu dự định. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem từ bốn phương tám hướng mà đến dị chủng ảnh thân. Không nhúc nhích chút nào. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Như là thời đại viễn cổ bất diệt chiến ý, trong chốc lát toát lên giữa thiên địa. Ánh mắt chuyển hướng tử đấu. Chỉ gặp tử đấu trên người tử khí bốc lên. Cả người đều tản ra khó mà ức chế tử sắc quang diễm. Từ trên người hắn tản ra kinh khủng chiến ý, hóa thành mắt trần có thể thấy tử sắc quang choáng. Đem cái kia hắc ám phảng phất đều chiếu trở thành màu tím. Ta đã nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn nàng. Tử đấu thanh âm băng lãnh, ánh mắt lại hừng hực như lửa. Vậy liền để ta xem một chút, chỉ còn lại có chấp niệm thánh vực đệ nhất thần tướng. Đến cùng còn có bao nhiêu bản sự. Âm ảnh chi thần trên người hắc diễm chập chờn. Lệnh trong bóng tối dị chủng ảnh thân càng ngày càng nhiều. Tử đấu thần sắc không thay đổi. Mà Hàn Sâm cùng Long Nữ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những dị chủng đó ảnh thân tới quá nhanh. Như là tận thế diệt thế dòng lũ đánh tới. Oanh, ngay tại một sát na này ở giữa. Tử đấu trên người chiến ý triệt để bộc phát. Màu tím hào quang ngưng tụ trở thành chu thiên tinh thần. Như là vũ trụ tinh tuyền bình thường quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Hộp khí trùng đầu nghiêu. Tử vi định càn khôn. Chu thiên tinh thần giết. Theo tử đấu lạnh lùng như băng thanh âm. Trên người hắn vũ trụ ngôi sao trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng chiến ý quét ngang bát hoang lục hợp. Giống như vũ trụ nổ lớn bình thường ngôi sao màu tím hóa thành hàng tỷ lưu quang bay vụt. Ngôi sao lưu quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị chôn vùi, giống như là thủy triều dị chủng ảnh thân ở kinh khủng ngôi sao lưu quang bên trong bị xung kích chôn vùi. Tựa như là gặp than lửa tuyết, hắc ám hư không ở trong nháy mắt này ở giữa biến thành huy hoàng màu tím. Tử đấu như là trong vũ trụ viên kia tinh đấu, ánh sao đầy trời đều tại vây quanh hắn xoay tròn nở rộ. Phô thiên cái địa ma triều trong nháy mắt liền bị thanh tẩy không còn. Âm ảnh chi thần kêu thảm một tiếng. Tại tử sắc tinh quang xen lẫn bên trong. Trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Tử đấu, nếu không có bản thần bị nhục thân có hạn. Há lại sẽ tha cho ngươi làm càn. Âm ảnh chi thần thanh âm dần dần biến mất. Tinh không cũng khôi phục bình thường. Tử đấu cũng không nói cái gì. Chỉ là nhìn Hàn Vũ Phi một chút. Sau đó về tới thanh đồng chiến xa bên trong. 10 đầu mây rồng lôi kéo thanh đồng chiến xa phá không mà đi. Rất nhanh liền biến mất ở giữa các vì sao. Thật là lợi hại tử đấu. Không hổ là đã từng có thể cùng thánh chủ một trận chiến nam nhân. Hàn Sâm tán thán nói. Hắn trước kia nghe nói qua tử đấu là thánh vực bên trong sức chiến đấu mạnh nhất thần tướng. Tuy nhiên lại không có một cái nào khái niệm, không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ lại là thấy tận mắt tử đấu kinh khủng, chỉ còn lại có chấp niệm mà không có nhục thể tử đấu. Vậy mà liền có thể lấy sức một mình đánh lui hủy diệt cấp thần linh. Trở về đi, thần linh hẳn tạm thời sẽ không lại tới. Chúng ta nhất định phải nhanh để ngươi có thể khống chế thánh huyết lực lượng. Hàn Vũ Phi nhìn thoáng qua Thanh Đồng Chiến xa biến mất địa phương. Mặt không thay đổi quay người về tới phòng thí nghiệm bên trong. Cách chương.